Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Thủy Nguyệt Dây Chuyền. Người bạn nhỏ, chính ngươi vuốt một vuốt ăn khớp. Chuyện này cùng ta có quan hệ trực tiếp sao? Tào Húc chỉ mình trên điện thoại di động hai cái người hiềm nghi phạm tội bức ảnh nói rằng: Chỉ định a, Cao Kiện kể cho ngươi ăn khớp. Không phải, là Mục đại sư nói với ta. Nam Dương càng làm Mục Tiêu Bạch cũng cùng đi ra. Ngược lại đều nói năng thoải mái, cũng sẽ không quan tâm là một chuyện vẫn là vài món chuyện. Mục Tiêu Bạch sao? Đại sư danh tự này là làm sao đến? Tào Húc tự nhiên biết Mục đại sư đại biểu Mục Tiêu Bạch. Cao Kiện ca nói chính hắn ở 16 tuổi trước hoàn thành Bách Nhân Trảm. Mục Tiêu Bạch ca nhưng là ở 12 tuổi trước, bởi vì miệt mài quá độ thậm chí thạch càng không thể. Vẫn là tu tiên cứu hắn. Còn nói hai người bọn họ tán gái kinh nghiệm nối liền cùng nhau có thể nhiễu địa cầu một vòng. Giúp ta truy Ngô An Kỳ chỉ định không thành vấn đề. Nam Dương nói tới chỗ này thời dừng một chút. Sau đó nói tiếp. Vì lẽ đó ta mới gọi hắn Mục đại sư lấy đó kính ngưỡng. Tào Húc cảm giác mình não rộng lại đau. Này hai hàng là tìm cái dế nhũi hướng về chết rồi dao động a. Có điều Mục Tiêu Bạch khi còn bé miệt mài quá độ, việc này Tào Húc cảm thấy có thể lý giải. Dù sao đa tài nhất 20 phút mà, cũng là cái hài tử đáng thương. Nam Dương a, làm người không muốn nhận lý lẽ cứng nhắc. Kỳ thực chuyện này ngươi tùy tiện tìm người phân tích một chút, phòng trừng đều có thể được tương đồng kết luận. Chính là Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch ở hố ngươi. Ngươi nói ngươi theo ta chính trực diện có ích lợi gì? Trừ có thể tăng cường bị ta nhấn chết tỷ lệ, là còn có thể cho ta ngột ngạt. Những khác không phải không dùng. Tào Húc lấy tình động hiểu chi lấy lý. Nhưng ta cũng không theo ngươi chính trực diện a. Nam Dương phản bác, hắn cũng không muốn chính trực diện. Vấn đề này không phải là bị Tào Húc tìm đến cửa sao? Hắn này bên trong tình huống gọi chính diện bị mới vừa. Tào Húc, ngoặc kép, còn giống như thực sự là. Tào Húc một lần nữa vuốt một hồi ăn khớp quan hệ. Nam Dương đối với mình ghi hận trong lòng. Cao Kiện đối với Nam Dương dao động rất nhiều. Này tình huống như thế kéo dài, Nam Dương đáp ứng Cao Kiện từ mặt bên theo chính mình mới vừa một hồi. Tỉ như trốn hai ngày khóa. Như thế xem ra liền phi thường hợp lý. Nam Dương trả giá không hề lớn. Cao Kiện cũng vẻn vẹn đưa đến cho mình một ngạt tác dụng. Hai phế vật, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Chờ ngươi sau khi đi ra ngoài đem sự tình ở hình sự trinh sát chi đội Ngô Thanh nơi đó làm sáng tỏ. Một hồi, việc này coi như thế qua. Tào Húc vỗ vỗ Nam Dương vai. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm giải quyết Nam Dương phiền phức sau tốt tự do hành động. Dù sao sau khi còn có càng nhiều phiền phức chờ đợi mình. Được rồi, Nam Dương đáp một tiếng, đưa tay ra thêm cái bảo hiểm. Tào Húc lại nói, Nam Dương cũng không biết Tào Húc muốn làm sao thêm bảo hiểm. Nhưng hắn rõ ràng phản kháng không dùng, cho nên trực tiếp đưa tay ra. Tiếp theo, Tào Húc không biết từ đâu chỉnh ra một con màu máu sâu đặt ở Nam Dương trên tay. Cái gì? AT tương đương. Nam Dương lòng bàn tay bị đau. Màu máu sâu dĩ nhiên một cái cắn phá Nam Dương lòng bàn tay. Từ bàn tay trực tiếp chui vào. Quá trình này Nam Dương muốn đem sâu bỏ qua. Nhưng mà hắn bị Tào Húc khống chế lại. Căn bản động không được. Đây là cổ trùng. Ta nuôi tiểu sủng vật. Ngươi sau khi đi ra ngoài theo Ngô Thanh giải thích ta sự tình. Sau đó gọi điện thoại tìm đến ta giải cổ. Nhưng nhớ kỹ muốn ở trong vòng 3 ngày đến. Bằng không ngươi đã chết rồi. Tào Húc làm một boom thủ thế. Không phải, ngươi mới vừa không nói không làm khó dễ ta sao? Tào Húc này nói trở mặt liền trở mặt cho Nam Dương chỉnh tâm tình đều không nối liền. Này không phải làm khó, là uy hiếp, ân nghi cũng thi không xung đột. dù sao ta có thể không có thời gian nhiều lần đốc thúc ngươi. Tào Húc lẽ thẳng khí hùng nói rằng, Tào Húc đúng là không có quá nhiều thời gian ở Nam Dương trên người lãng phí. Trọng Minh bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì Tào Húc còn chưa kịp đi điều tra. Nhưng nước khẳng định rất sâu, dù sao Trọng Minh cho mình đặt bẫy, nói rõ hắn đã đứng cao kiện một phương, này so với Tào Húc nguyên nghĩ tới muốn phức tạp rất nhiều. Hiện tại không bài trừ hồn châu ở Trọng Minh trên người khả năng. Thậm chí có thể cao kiện cùng mục tiêu bạch chỉ là ở cho Trọng Minh làm việc. Trọng Minh loạn vào nhường Tào Húc trước rất nhiều kết luận đều muốn đẩy cũng làm lại. Trong này sẽ diễn sinh ra càng nhiều độ khả thi, mức độ phức tạp đã so với trước bao nhiêu lần tăng trưởng. Đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu là phức tạp độ tăng cường. Chuyện tốt là Tào Húc trên tay manh mối nhiều. Chí ít ở Tào Húc xem ra là như vậy. Ta đi trước, xong việc gọi điện thoại cho ta. Tào Húc cuối cùng lưu lại một tấm danh thiếp, ra ngoài rời đi. Nam Dương ở trong phòng ngồi mấy phút, lắng lại một hồi đối mặt Tào Húc mang đến căng thẳng cảm giác. Sau đó cho Cao Kiện gọi điện thoại. Này Cao Kiện ca, ta vừa bị Tào Húc tóm lại. Nam Dương mở miệng nói rằng, ngươi ra ngoài. Cao Kiện âm thanh từ điện thoại bên kia truyền đến. Không, Nam Dương trả lời. Vậy hắn đều đối với ngươi làm cái gì? Cao Kiện hỏi. Hắn thứ nhất là hỏi ta tại sao nhằm vào hắn, hỏi chúng ta lần này kế hoạch muốn đạt đến mục đích gì. Vậy ngươi cho hắn ngột ngạt không? Cao Kiện đánh gãy Nam Dương. Thêm, ta cảm giác hắn đều muốn cơ tim tắc nghẽn. Nam Dương thập phần hưng phấn nói, có thể cho Tào Húc làm cơ tim tắc nghẽn, này đi đến chỗ nào đều là khoe khoang tư bản a. Đẹp đẽ, còn nữa không? Cao Kiện tiếp tục hỏi, xong việc hắn liền để ta đi Ngô Thúc Thúc nơi đó đem sự tình giải thích rõ ràng. Lúc gần đi còn, chả, đối với ta dùng cổ trùng, nói là trong vòng 3 ngày không giải trừ, ta sẽ chết. Nam Dương nói rằng, cổ trùng, ra sao cổ trùng? Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch đã sớm biết Tào Húc có một loại khống chế người thủ đoạn. Chỉ là bọn hắn không có cơ hội hỏi Nghiêm Tang. Yêu Du, Chư Thực Khôi, đạo Tào Húc cho mình hạ cổ sự tình. Đúng là Nam Dương lần thứ nhất nhìn thấy chân chính cổ trùng. Rất nhỏ, đỏ như màu máu, từ ta trong lòng bàn tay chui vào. Nam Dương giải thích, như vậy, người đi Ngô đội cái kia giải thích rõ ràng sau khi đến ta này. Ta cùng Mục Tiêu Bạch trước tiên nghiên cứu một chút, sau đó ngươi lại đi tìm Tào Húc giải cổ. Cao Kiện nói rằng, kỳ thực Cao Kiện cũng biết mình 89/10 không thể phân tích ra cái gì đến. Yêu Du, bút bỉ trác vén hoàn tâm ê dạy huýnh mô tanh ngụy qua thị quả. Bạo phát sau mới biết mình trúng rồi cổ. Hơn nữa Tào Húc nếu dám như thế yên tâm lớn mật đem cổ trùng dùng đến, phòng trừng cũng là không sợ điều tra. Đúng rồi, khỏi nói ta a. Cao Kiện lại bổ sung một câu, Cao Kiện cảm thấy việc này vốn là thuộc về không cái gì dinh dưỡng vụ án. Vấn đề duy nhất chính là mình lúc đó nói Ngô An Kỳ nàng ba là thối kẻ ngu si. Vì lẽ đó việc này ngàn vạn không thể bại lộ, bằng không có thể sẽ bị đánh. Cái kia sau khi điện thoại liên hệ đi, Nam Dương nói, cũng trong lúc đó. Ngô Thanh lái xe mang Ngô An Kỳ đi tới Mê Huyễn Thành phụ cận cái kia nhà đồ trang sức tiệm. Con gái mấy ngày trước quấn quýt lấy chính mình muốn một thủy nguyệt dây chuyền làm quà sinh nhật. 120 vạn, Ngô Thanh chỉ định có cái này tiền. Nhưng một học sinh trung học mang 120 vạn dây chuyền quá rêu rao. Ngô An Kỳ cọ sát hơn một tuần lễ hắn đều không đồng ý. Tiếp theo liền gặp phải chuyện. Nam Dương mất tích mấy ngày nay, cứ việc Ngô Thanh cẩn thận phán đoán sau đã luôn mãi bảo đảm Nam Dương chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể Ngô An Kỳ vẫn là cả ngày giàu dĩ không vui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,